Hồ Tế, chương 1141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1141 Triệu Văn Chiết nôi lòng tham, anh ta nóng lòng muôn có ngay bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ này trong tay khuyển. Chuyện này không tốt lắm đâu, Tôn Phú Quý nuốt nước bọt, Triệu Văn Chiết khẽ nói, có gì mà không, tốt, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết khói lượng của cải lớn như vậy, cho dù anh không quan tâm, nhỡ những người nhà họ Triệu khác bận tâm thì sao? Anh biết mà, có rất nhiều người nhà họ Triệu biết chôn cùng bà Triệu có bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia gà 9.980.000 tệ cũng không biết bây giờ người khác đang tính toán thế nào. Yên tâm, sau khi xong việc hai ta 50-50. Triệu Văn Chiết liên tục dụ dỗ Tôn Phú Quý, điều này khiến tham vọng của Tôn Phú Quý tăng cao. Tìm Tôn Phú Quý đập thình thịch, đó là bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia giá 9.980.000 tệ. Nếu có trong tay sau đó bán lại, ít nhất ông ta cũng thu được mấy triệu tệ. Mấy triệu tệ là khái niệm gì? Đây là số tiền mà trong cuộc đời này ông ta sẽ không kiếm được. Có mấy triệu tệ, gia đình bọn họ có thể vượt lên, con trai họ có thể mua nhà, gia đình họ có thể mua một ngôi nhà lớn ở huyện Thiên Sơn. Tuy nhiên, nghĩ đến gương mặt tái nhợt lạnh như băng của bà Triệu, trong lòng Tôn Phú Quý vẫn sợ hãi. Văn Chiết tôi không dám, Tôn Phú Quý chột dạ nói. Triệu Văn Chiết nổi điên, không dám, chuyện đã đến nước này, tôi và anh còn có đường thoát không? Yên tâm, đợi tôi bán trang sức phỉ thúy xong, chắc chắn sẽ chia một nửa cho anh. Tôi vẫn không dám, Tôn Phú Quý hãi hùng khiếp. Vía, nhìn Tôn Phú Quý đã kinh hãi, Triệu Văn Chiết lộ ra vẻ tàn ác, anh ta túm quần áo trước ngực Tôn Phú Quý hung ác. Nói cho anh biết, tối nay anh phải đi, không muốn cũng phải đi, nếu không tôi sẽ nói ra chuyện anh hạ độc hại chết bà Triệu. Dù sao thì Thạch Tín cũng là do anh bỏ, không liên quan đến tôi. Nếu âm mưu bại lộ thì cùng lắm tôi có thể chạy trốn, anh có thể chạy không? Vừa rút lời, Tôn Phú Quý như bị sét đánh cả người chết lợi, ông ta thực sự không ngờ Triệu Văn Chiết sẽ lấy chuyện này ra đe dọa ông ta. Nếu chuyện hạ độc hại chê bà Triệu của ông ta bị bại lộ thì ông ta thực sự đã xong. Ông ta có vợ con, không còn đường thoát, Triệu Văn Chiết quen rất nhiều người, trong người còn có tiền, không phải người ông ta có thể so được. Văn Chiết cậu, sao cậu có thể như vậy? Tôn Phú Quý kinh hãi nói. Triệu Văn Chiết nói tiếp, Tôn Phú Quý thấy cả nhà Dương Tiêu nở mày nở chê anh không thây bị kìm nén khuất phục cả hai. Đừng quên, Dương Tiêu là thằng ở rễ, một thằng phế vật dựa vào đầu mà dâm nát anh dưới chân. Bây giờ người ta sống trong biệt thự lớn, lái xe sang, còn anh thì sao? Không lẽ anh không muốn trở mình cả đời này làm cá muối? Bị Triệu Văn Chiết kích động, ánh mắt của Tôn Phú Quý trở nên điên cuồng. Cách chương.